bọn hắn đều cho rằng Dịch Thiên Vân là lựa chọn hấp thu nhập thể nội, sau đó thông qua bất diệt chi hỏa đến hóa giải, bởi vì không có người nào có thể đồng thời có được hai loại hỏa diễm, nhất là lẫn nhau khắc chế. Bọn hắn chưa từng thấy. Không có việc gì, giao cho ta đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cũng không nói đến chân tướng đến. Cái này nói ra đều không người tin tưởng. Luân hồi đạo chi diệt thần chi thần, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.